Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88.net. Xin cảm ơn, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.net, chương 666. Vị trí kia, giống như ở khu nhà của Tân Thiếu Khanh, ông cụ nhà họ Lý nhìn thoáng qua, cũng có chút giật mình. Tần Trạm đang đối đầu trực tiếp với thắng hai nhà họ Đồng. Ông cụ nhà họ Khương đột nhiên biến sắc, lập tức căng thẳng, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.net, nhìn sức mạnh của hơi thở kia, đó hoàn toàn giống như tư thể sinh tử. Tu vi của Đồng Thiên Lâu ông ta cũng biết, đã đột phá đến hóa cảnh nhất phẩm, ở thế giới ẩn cũng là thiên tài hiếm có. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.net, Đồng Thiên Lâu muốn giết chết Tân Trạm. Điều này ông ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải ngăn cản, Tân Trạm không phải là đối thủ của Đồng Thiên Lâu. Lão Lý, tăng tốc độ, quên đi, ông cụ nhà họ Khương chưa nói xong. Liên đột nhiên kéo cửa xe mở ra, ông ta dữ dội nhảy xuống xe, đột nhiên xông vào phía rừng núi. Chớp mắt đã biến mất, tăng tốc, nhanh, ông cụ họ Lý hét lên với người lái xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ngoài sân vùng ngoại ô, sau một đợt tấn công, toàn bộ phần lớn kiến trúc ở trong sân đã sụp đổ. Sân viện xinh đẹp ban đầu đã trở thành đống đổ nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lúc này trên bầu trỗi của sân viện đầy khỏi bụi cuồn cuộn. Chờ sương mù dần dần tan đi, Tân Trạm cùng Đồng Thiên Lâu đều đứng trên đống đổ nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hơi thở của Tân Trạm có chút nặng nề, trên người có rất nhiều vết thương tinh xảo, không ngừng chảy máu, áo giáp sắt của Đồng Thiên Lâu cũng thành phế phẩm, trên ngực anh ta còn có nhiều vết thương sâu. Rất tốt, tiếp nhận phong linh quyền của tôi, mà còn không chết, anh chính là người đầu tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sắc mặt của Đồng Thiên Lâu âm trầm. Hơi thở quay cuồng, linh khí của Mộc Linh không ngừng chữa trị vết thương ở trước ngực. Bị chạm thứ 8 của tôi chém trúng anh còn có thể không chết. Anh cũng là người đầu tiên, Tần Trạm khinh thường nói. Anh rất ngông cuồng, nhưng anh cũng không biết. Tôi còn chưa có ra tuyệt chiêu. Lúc đầu tôi muốn làm anh trọng thương, sau đổ bắt anh truyền thừa. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quyết định. Đồng Thiên Lâu cười cười. Anh ta liếm môi một cái. Đại chiến lần này, càng ngày càng thú vị. Thực lực của anh, nhìn khắp thế giới bên ngoài, anh chính là người nổi bật nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Nếu như giết anh, thế giới bên ngoài sẽ đều biết đến tên tuổi Đồng Thiên Lâu của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cho nên, bây giờ tôi chỉ muốn giết anh, sau đó mang thi thể của anh trở về Việt Nam. Khoảng khắc đỏ nhất định sẽ gây chấn động, nếu như tôi đem thi thể của anh đi đến thế giới ẩn. Chắc chắn hiệu quả tốt hơn, Tân Trạm cười lạnh nói, lên tiếng mà không biết xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Đồng Thiên Lâu cười lạnh, hơi thở bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lập tức, có một bóng người đột nhiên xông ra, mặc móng vuốt về phía đầu của Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tân Trạm cầm thanh đồng kiếm trên tay, cũng là nghiêm túc nghênh tiếp chiêu này. Hai người đều không ngừng chấn động, tiếng kim loại va chạm không ngừng, đốm lửa bắn từ tụng. Dừng tay lại cho tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lúc này, một giọng nói gầm thét từ phương xa vang lên, trong nháy mắt, bóng người này đã đến trước mặt, sau đó hai trường cũng đã đánh ra. Phát ra hai luồng gió mạnh, tách ra đánh chúng vào binh khí của Đồng Thiên Lâu cùng Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hai người đều bị chấn động đến lùi lại phía sau. Gia chủ Khương, ông làm cái gì vậy? Nhìn thấy người đang đi đến, Đồng Thiên Lâu hơi kinh ngạc nói. Tần Trạm, cậu không có sao chứ? Lão gia chủ nhà họ Khương lại không để ý đến Đồng Thiên Lâu, mà lo lắng nhìn về phía Tân Trạm. Không có việc gì, Tân Trạm nói. Gia chủ Khương, ông quên biết người này sao? Đồng Thiên Lâu nói, Tân Trạm chính là khách của nhà họ Khương. Gia chủ nhà họ Khương quay đầu nhìn về phía Đồng Thiên Lâu, kéo Tân Trạm ra đằng sau lưng bảo hộ. Trách không được anh ta không có sợ hãi, thì ra chính là mượn bộ gia hổ của nhà họ Khương. Đồng Thiên Lâu cười lạnh nói, Đồng Thiên Lâu, tôi mặc kệ cậu đã xảy ra xung đột gì với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm chính là người nhà họ Khương tôi. Anh lập tức cút cho tôi. Gia chủ nhà họ Khương quát. Ha ha, Tần Trạm, đây chính là kiêu ngạo và tự tôn của người thế giới ngoài như anh sao? Đồng Thiên Lâu không để ý đến gia chủ nhà họ Khương. Ánh mắt trực tiếp nhìn Tần Trạm, anh đánh không lại tôi, nên anh gọi cứu binh đến đây, để thế hệ trước bảo vệ. Có bản lĩnh thì đừng núp đằng sau người khác, ra đánh với tôi một trận. Đồng Thiên Lâu cậu im ngay, gia chủ nhà họ Khương quát mắng. Cậu chính là một thiên tài ở trong thế giới ẩn, tu vị hóa cảnh, lại đi bắt nạt một đại võ tông ở thế giới ngoài. Rất tự hào, vì nể mặt mũi của gia chủ nhà họ Đồng, nên tôi sẽ không giết cậu. Lập tức cút cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hừ, Đồng Thiên Lâu nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, anh ta cảm thấy anh ta có thể đánh giết Tân Trạm, lại không nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vậy mà Tần Trạm còn có quan hệ với nhà họ Khương gia. Nếu như tôi cứng rắn muốn ra tay thì sao? Đồng Thiên Lâu nói, vậy thì tôi cũng không ngại giết anh. Đôi mắt của gia chủ nhà họ Khương gia đã nổi lên sát ý. Ông dám muốn đại chiến giữa các gia tộc ở thế giới ẩn xảy ra sao? Đồng Thiên Lâu giận dữ nói, cậu cũng chỉ là một con trai thứ của một cái gia tộc, cũng không có tư cách làm người thừa kế, cậu cũng xứng để xảy ra đại chiến sao? Gia chủ nhà họ Khương mắng, giết cậu, cha cậu sẽ dám vì cậu là đi khiêu chiến với nhà họ Khương tôi sao? Đồng Thiên Lâu nắm chặt tay thành nắm đấm, nắm đến rung lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, con trai thứ, bất kể lúc nào anh ta cũng không thể so sánh với anh cả của anh ta. Dựa vào cái gì, Tân Trạm, anh chính là một người đàn ông, cũng đừng co lại sau lưng người ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Đồng Thiên Lâu nhìn Tân Trạm với đôi mắt thâm độc, anh tiếp một chiêu của tôi, nếu như anh còn sống, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Nếu không, gia chủ của nhà họ Khương cũng chỉ bảo đảm an toàn cho anh lúc này, cũng sẽ không bảo vệ được anh một giới. Lần sau nếu gặp mặt, tôi tất nhiên sẽ giết chết anh. Làm càn, gia chủ nhà họ Khương nổi giận. Hơi thở hóa cảnh đột nhiên bộc phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, năng lượng như vũ bão, trực tiếp đập tung Đồng Thiên Lâu bay ra ngoài. Hèn nhát, Đồng Thiên Lâu ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tân Trạm. Gia chủ Khương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc này, Tân Trạm mới chậm rãi đi ra. Tân Trạm, đừng bị cậu ta lừa, tu vi của anh ta đã là hóa cảnh, cậu không phải xúc động nhất thời. Gia chủ nhà họ Khương khuyên nhủ, hói, chẳng lẽ ông cũng cảm thấy tôi sẽ thua sao? Tân Trạm, cái này, gia chủ nhà họ Khương nhất thời biết nói thế nào. Thật ra ông ta cũng cho rằng, Tân Trạm không phải là đối thủ của Đồng Thiên Lâu. Nhưng nhìn thấy trong đôi mắt của Tân Trạm tràn ngập ý chí chiến đấu, ông lập tức đã hiểu ra. Được rồi, gia chủ nhà họ Khương cảm khái một tiếng, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhường vị trí này cho Tân Trạm, người trẻ tuổi trước mặt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Nếu như Tân Trạm có thể sống sót, vậy ông ta cũng có thể kết luận, tiền đồ tương lai của Tân Trạm là vô hạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm cùng Đồng Thiên Lâu lại nhìn nhau. Anh sẽ phải hối hận vì lựa chọn này của anh. Đồng Thiên Lâu lộ ra nụ cười như ý, móng vuốt đại bàng hung tợn. Hơi thở sắc bén không ngừng dâng lên. Anh ta nhìn thấy, Tân Trạm hoàn toàn đã bị anh ta khích thưởng thành công. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tân Trạm không nói gì. Chỉ giương tay về lâu. Làm ra động tác phòng thủ. Thiên ưng phong nổi phía Đồng Thiên. Đồng Thiên Lâu hét lớn một tiếng. Sau đó nhảy lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, giữa không trung, xoay người, phỏng về phía Tân Trạm. Sau đó bên trong không trung giống như có một con thoi đang xoay tròn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hơi thở đã biến thành gió lớn. Không ngừng tăng tốc, thậm chí bóng dáng của Đồng Thiên Lâu đã biến mất bên trong cơn bão. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, gạch ngói đã vụn xung quanh cũng bị cuốn lên, bị hút vào cơn gió. Giờ phút này, giống như xuất hiện một mũi khoan to đùng ở trước mặt Tận Trạm. Với sức mạnh kinh khủng giống như có thể xuyên thủng mọi thứ. Mũi khoan bên nhọn, chỉ thẳng về phía Tận Trạm. Sắc mặt của gia chủ nhà họ Khương thay đổi. Một chiêu này của Đồng Thiên Lâu vô cùng mạnh mẽ. Một bên ông cụ nhà họ Lý đang chạy đến cũng run lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, hơi thở mạnh mẽ này. Cho dù chính ông ta cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tần Trạm, anh có thể tiếp được chiêu này sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tần Trạm thở sâu. Hai tay cầm thanh đồng kiếm thật chặt, một hơi thở giống như rắn linh luôn vào trong cây kiếm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thanh đồng kiếm phát ra từng tiếng kinh hoàng. Vạn luyện chi thuật, cảm nhận được sự nguy hiểm trong chiêu thức của Đồng Thiên Lâu. Tần Trạm lần thứ nhất sử dụng vạn luyện chi thuật trong chiến đấu. Đến đối kháng cường giả hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét. Khách chương.